Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, lựa chọn pháp thuật. Tôn Hằng tiếp nhận ngọc giản, thần thức đi đến quét qua, có tới trên trăm gia trì pháp thuật từng cái hiển hiện. Theo đơn giản nhất tật phong thuật, hậu thổ thuẫn, ẩn thân pháp, đến cao giai ngũ lôi linh vân tỏa. Âm dương liên hoàn khấu, các loại, cái gì cần có đều có, dùng tại trên khải giáp, phần lớn lấy hộ thể, gia tốc làm chủ, cả hai đều chiếm được cũng không ít, trong đó một ít cường hãn pháp thuật, xem Tôn Hằng cũng là nóng mắt, tại hắn chọn lựa pháp thuật thời khắc, Doãn Như Tân cũng đang kiểm tra lấy áo giáp, cũng mở miệng giải thích, Tôn Đạo Hiếu, dung luyện lãnh ngưng thiết. Cần trước tiên đem nó lấy chân hỏa dung hóa, sau đó hóa thành linh tơ dung nhập áo giáp. Dạng này sẽ suy yếu lãnh ngưng thiết bản thân công dụng. Đạo hữu cần rõ ràng. Ta minh bạch, Tôn Hằng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Doãn Như Tân gõ gõ Tôn Hằng đưa tới kim tỏa khải. Thanh âm hơi có biến hóa. Bộ áo giáp này thiết kế 10 phần xảo diệu. Bất quá. Đạo hữu nhục thân nghĩ đến 10 phần cường hãn, đi là thượng cổ tu sĩ con đường. Thượng cổ tu sĩ, Tôn Hằng ngẩng đầu, nhãn mang nghi hoặc, đạo hữu vì sao như vậy cho là? Phổ thông tu sĩ phần lớn chuyên tu pháp lực, chú ý mặt khác thế nhưng là không nhiều. Doãn Như Tân nghiêng đầu xem tới, tiếp tục nói, cho dù có, cũng là tại tiến cấp kim đan phía sau. Có cũng đủ thọ nguyên mới có thể đi làm. Đạo hữu bất quá vừa vặn tiến cấp. Nhục thân lại như thế cường hãn. Tự nhiên đi là thượng cổ tu sĩ con đường. Xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn. Tôn Hằng lắc đầu. Tôn mỗ xác thực trên luyện thể hơi có sở trường. Nhưng thượng cổ tu sĩ nói chuyện. Lại là lần đầu nghe nói. Cùng mặt khác động một tí hơn ngàn tuổi kim đan tông sư so ra. Thọ nguyên không đủ 200 Tôn Hằng thật là tuổi trẻ. Tại nội tình tích lũy bên trên, không cách nào cùng với đánh đồng. Rất nhiều tri thức, cũng không thể nào biết được. Ngay lập tức mở miệng hỏi, không biết như thế nào thượng cổ tu sĩ, bọn hắn cùng hiện tại người tu hành có khác biệt gì? Không biết đạo hữu có thể hay không cáo chi? Dạng này a, Doãn Như Tân ánh mắt lấp lóe. Cũng hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đây đều là một phần thưởng thức. Đạo hữu muốn nghe. Nói một câu tự nhiên không sao. Hắn một bên kiểm tra áo giáp. Lãnh ngưng thiết. Một bên một mặt tùy ý mở miệng. Nghe nói. Thời đại thượng cổ giữa thiên địa có hồng hoang dị thú. Trời sinh thần linh. Bọn chúng truy tinh cầm trăng. Vuốt ve càn khôn. Có thể nói là không gì làm không được. Chúng ta nhân tộc nhục thân nhỏ yếu, nhưng cũng may ngộ tính xuất chúng. Một ít tiên hiền xem khắp nhật nguyệt luân chuyển, âm dương ngũ hành, theo những thứ này dị thú. Thần linh trên thân nắm giữ đủ loại quy củ, mới có phương pháp tu hành truyền tới. Tôn Hằng buông xuống ngọc giản trong tay, ở một bên chăm chú lắng nghe. Những vật này đối với Doãn Như Tân mà nói đều là thường thức. Nhưng với hắn mà nói lại như mở rộng lóe lên mới tinh cửa lớn. Kim đan trở xuống, những thứ này thường thức sợ cũng không ai sẽ nói cho ngươi biết. Lúc ấy chúng ta các tiên hiền truyền xuống phương pháp tu hành. Chúng ta liền xưng là thượng cổ công pháp. Doãn Như Tân ngừng tay bên trên động tác. Tiếng nói cũng hơi có cảm thán. Những công pháp này bởi vì đều là từ cái này chút thần linh trên thân đoạt được. Vì vậy mà yêu cầu cực cao, thần linh thiên địa bao hàm, vì vậy mà toàn thân hỗn nguyên như một, cũng không tinh khí thần sở phân, bọn chúng bản thân liền là đại đạo một loại hiển lộ rõ ràng. Tu hành bực này công pháp, cũng muốn cầu nhân tộc nhục thân 10 phần cường hãn, nếu không động một tí liền sẽ bạo thể mà chết, sau đó tiên hiền căn cứ chúng ta chính nhân tộc, thể chất. Đem công pháp làm cải thiện, mới có luyện khí, đạo cơ, kim đan, các loại cảnh giới, thì ra là thế. Tôn Hằng gật đầu, kia nói như thế, thượng cổ công pháp chẳng phải là chậm rãi đều đã thất truyền. Không đúng lúc đồ vật, tự nhiên đều sẽ bị đào thải. Đây là hắn đã từng sở học qua quy luật. Cái này lại không phải, lại không nghĩ, Doãn Như Tân càng là lắc đầu. Thượng cổ công pháp vẫn như cũ 10 phần cường hãn, cũng là chúng ta nhân tộc đứng ở vạn giới đỉnh căn bản. Chỉ bất quá bởi vì yêu cầu quá cao, chỉ thích hợp kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ, những cái kia nguyên thần chân nhân, sở tu công pháp liền phần lớn đến từ thượng cổ. Tôn Hằng cười khẽ, đây cũng là hắn mạch suy nghĩ cứng nhắc, nơi này tu sĩ, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, thọ nguyên cũng sẽ biến càng ngày càng đã lâu. Những cái kia thượng cổ tiên hiền, nói không chừng hiện tại cũng còn sống, bọn hắn công pháp há lại sẽ thất truyền, mà lại theo thời gian trôi qua, bọn hắn tích lũy càng ngày càng nhiều, thượng cổ công pháp ngược lại sẽ càng đổi càng mạnh. Ngược lại là hiện tại bọn hắn sở học công pháp, rất nhiều bất quá vài vạn năm lai lịch, ngược lại khuyết điểm càng nhiều, thậm chí chỉ có tại tiến cấp kim đan, nguyên thần phía sau, bọn hắn mới có cơ hội chạm đến những cái kia thượng cổ công pháp. Đúng rồi, nghĩ tới một chuyện, Tôn Hằng hướng kia khuê lang khôi giáp một ngón tay chỉ. Nói, đạo hữu cũng biết phía trên này pháp thuật là cái gì. Cái này, Doãn Như Tân cầm lấy kia khôi giáp, đưa mắt quét qua liền đến. Đây là yêu tộc vừa phải phổ biến ngưng lực yêu văn, cũng đem tự thân yêu khí toàn bộ chuyển đổi thành nhục thân lực lượng. Thời gian ngắn bên trong gia tăng lực bộc phát. Hắn tiếng nói dừng lại, hướng phía Tôn Hằng xem tới. Thế nào, đạo hữu muốn minh khắc này chủng loại hình pháp thuật? Tôn Hằng nghĩ nghĩ hắn cùng kia khuê lang lúc giao thủ tình huống. Lúc ấy khuê lang trên thân khí huyết như là hạo nhật, bảo phát đi ra uy năng có thể nói kinh khủng, ngay lập tức nhẹ gật đầu. Xác thực có ý nghĩ này, đạo hữu có thể có bực này pháp thuật phù văn. Dạng này a, Doãn Như Tân híp híp mắt, sau đó lần thứ hai theo trên thân lấy ra một cái ngọc giản. Đạo hữu xem trước một chút bên trong đồ vật, trước đó nói rõ, trong này pháp thuật cũng không tiện nghi. Tôn Hằng tiếp nhận, thần thức quét qua, sắc mặt liền trở nên âm tình bất định. Trong ngọc giản có ba loại pháp thuật, tại uy năng bất phàm đồng thời cũng đều có không nhỏ thiếu hụt. Trong đó một môn tên là hỗn nguyên nhất khí thuật pháp môn, càng là có thể thống ngự tinh khí thần, trong nháy mắt lớn mạnh chỉnh thể lực lượng, lấy Tôn Hằng thực lực. Tại kích phát cái này thuật tình huống dưới, sợ là có thể ngắn ngủi bay vụt đến kim đan trung kỳ. Nhục thân lực lượng cũng sẽ trở nên càng cường hãn hơn. Mà sau đó, kim đan ảm đạm thực sự đồng dạng không thể thiếu, thuộc về cùng loại với cấm kỵ bạo thể bí thuật. Trầm tư nửa ngày, Tôn Hằng còn là dẫn xuất môn này hỗn nguyên nhất khí thuật. Đạo hữu, đem cái này thuật dung nhập áo giáp, cần bao nhiêu công trạng? Người xác định, Doãn Như Tân chân mày vẩy một cái, nói, môn này hỗn nguyên nhất khí thuật mặc dù uy năng cường đại, nhưng di chứng cũng là ba loại trong pháp thuật lợi hại nhất. Liền xem như tạo thành cảnh giới rút lui cũng không phải không có khả năng. Nhất là đối với vừa vặn tiến cấp kim đan người mà nói. Đương nhiên, câu nói này hắn cũng không nói ra. Xác định. Tôn Hằng trọng trọng gật đầu, theo tu vi tăng cường, nhục thân càng lúc càng cường hãn, hắn đã từng tự sáng tạo cửu tinh điểm mệnh thuật đã không có tác dụng. Thực lực đến hắn loại cảnh giới này, còn muốn bộc phát, cũng không dễ dàng, nếu đụng phải, tự nhiên không cho bỏ lỡ. Còn như di chứng, Tôn Hằng có kim cương minh vương quyết, bồ đề thần quang. Đối với nhục thân trưởng khống càng là kinh người, có nắm chắc đem nguy hại xuống đến thấp nhất, mà lại bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục. Vậy được rồi, xem Tôn Hằng thái độ kiên quyết, Doãn Như Tân cũng không tải khuyên nhiều. Bất quá, dung luyện cái này pháp thuật cần 1 vạn điểm công trạng. Tôn Hằng bởi vì đánh chết đan cảnh yêu tu, hiện tại điểm công trạng có tới 13 vạn, ngay lập tức cũng gật đầu đáp ứng. Hai người đạt thành chung nhận thức, Doãn Như Tân lại nói, đúng rồi, không dùng đến nhiều như vậy lãnh ngưng thiết, còn lại đạo hữu nhưng đánh tính ra bán. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, lập tức lắc đầu, tại hạ không có ý định bán ra. Bất quá, hắn một tay lật một cái, kim đình ngọc trụ đã là hiện lên ở trong lòng bàn tay. Đạo hữu thuận tiện giúp ta dung nhập món pháp bảo này bên trong. Thế nào? Doãn Như Tân sững sờ, lập tức trên mặt lại lộ ra vẻ u sầu. Đạo hữu, ta không phải là không muốn đáp ứng, nhưng gần nhất thật là bận quá. Mà thôi, hai kiện liền hai kiện đi. Nhưng món pháp bảo này rèn đúc phức tạp, chỉ có thể phía bên trên thêm một cái đơn giản pháp thuật. Không có vấn đề, Tôn Hằng trọng trọng gật đầu. Không biết cần bao lâu? Hai kiện mà nói, nhanh thì 1 năm, chậm thì 2 năm, công trạng hết thảy 1 vạn 3 ngàn điểm. Chúng ta mà lại đi làm cái chứng kiến. Tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,